Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1577, phong thường. Canh thứ ba, cát vàng thế giới, thê lương tuyên cổ, cái kia một tấm to lớn cửa vàng, phảng phất phóng thích không tên sức hấp dẫn bình thường, chăm chú thu lấy Phương Tuấn Mi ánh mắt. Lại ở không hề có một tiếng động triệu hoán hắn đi tới. Lại nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi rốt cục ánh mắt nhất định, trường kiếm trước tiên dơ dơ. Hô, không gian bão táp gào thét mà lên, phảng phất một vòng lưu chuyển không thôi tường gió đồng dạng. Đem hắn hộ ở trong đó, bạch, bóng người lại lóe lên, đi tới ngoài cửa, run rế vậy cảm giác. Bay lên ở trong lòng, phảng phất chính mình đi đến một tấm tân thế giới ngoài cửa lớn đồng dạng. Còn có một tầng cảm giác, sinh ở đáy lòng, ngoài thân cát vàng thế giới, phảng phất biến càng thêm hư huyễn mông lung lên bình thường. Cho người cảm giác không chân thực, Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, há mồm hút một cái, vèo một đoàn cát vàng, bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Tế như không có gì, Phương Tuấn Mi lòng bàn tay nắm một thoáng vừa buông ra. Những kia sỏi, nhất thời sàn sạt mà xuống, hướng đất mặt rơi đi, xem ra tựa hồ không có sự dị thường. Lại suy tư một hồi, Phương Tuấn Mi rốt cục một cước bước vào trong cửa, sóng nước lay động, sóng nước lấp loáng, một cước này bước ra sau cảm giác, không phải trời đất quay cuồng. Mà là phảng phất từ trên mặt nước thế giới, đi vào dưới mặt nước thế giới bình thường, xuyên thủng qua, không hề có một chút không gian chi khí cuốn lên cảm giác. Lại mở mắt lúc, đã là một mảnh hoàn toàn khác nhau thế giới cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, ánh sáng chín màu tràn đầy, sau cánh cửa này trong thiên địa, dĩ nhiên là một cái tiên ngọc khắp nơi thế giới đồng dạng. Đầu đầu cũng có lộ ra mặt đất tiên ngọc mỏ quặng. Phảng phất từng cái chín màu trường long bình thường. Uốn lượn ở trên mặt đất, không gặp phần cuối, trong không khí nguyên khí, nồng nặc đến khó mà tin nổi. Tảng lớn nguyên khí chi xương, bao phủ ở trên những mỏ quặng kia, mà hầu như mỗi một mảnh nguyên khí chi xương chỗ nơi. Đều truyền đến đặc biệt nồng nặc nguyên khí khí tức, đó là tiên ngọc chi tâm khí tức. Đương nhiên, những thứ đồ này hiển nhiên còn chưa đủ lấy lệnh chí nhân tu sĩ phát rồ, hoặc là ra tay đánh nhau, vốn là lấy đều lấy bất quá đến rồi. Phương Tuấn Mi quét vài lần, liền tiếp tục bay về đàng trước đi. Những này tiên ngọc cùng tiên ngọc chi tâm tuy tốt, nhưng cũng không phải là hắn đến mục đích. Không thể nhặt hạt vừng, ném đi dưa hấu, mà thần thức quét tới. Ở lại chỗ này lấy ác nhân tộc tu sĩ, cũng chỉ có 2-3 cái, quá nửa là nghèo sợ rồi. Hướng về trước đi, linh khí càng ngày càng trở nên nồng nặc, không giống thiên địa cảnh tượng, cũng là bắt đầu xuất hiện, hoặc là cát vàng thiên địa, hoặc là màu xanh lam sông lớn. Hoặc là xanh biếc rừng rậm, tiên ngọc mỏ quặng vẫn như cũ chen lẫn ở trong đó. Rầm rầm rầm bắt đầu có tiếng ầm ầm truyền đến, sóng khí cuồn cuộn đập tới, nát tan cái kia tảng lớn vẻ đẹp thiên địa. Phương Tuấn Mi thần thức quét tới, lập tức liền là ánh mắt chấn động mạnh mẽ. Thần thức của hắn chỉ có thể nhìn thấy ngàn dặm xa, nhưng này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn ít nhất nhìn thấy 5 nơi địa phương, nổi lên đại chiến, mọi người ra tay tranh cướp, là cấp 9 linh vật, kim linh vật, mộc linh vật, từng đoàn tỏa ra sánh ngang không gian tinh thạch, băng thần huyết cùng tam quang thần thủy mạnh mẽ khí tức linh vật. Ở phương xa bay trốn, phảng phất tinh linh, trước tiến vào những tu sĩ kia. Lại là truy đuổi ở phía sau của bọn họ, thu lấy, tranh đấu, mỗi người phảng phất phát điên bình thường, đầy mắt vẻ tham lam. Không thể, Không thể, Phương Tuấn Mi ngay đầu tiên, trong lòng dâng lên không phải tham lam, mà là kiên quyết không tin, tuyệt không tin thế gian có chuyện tốt như vậy. Không hề động thủ, thần thức nhìn kỹ lại, có tin hay không ở hắn, nhưng từng cái kia tu sĩ, vẫn như cũ là tranh đoạt vô cùng kịch liệt, mà cái kia từng đoàn cấp 9 linh vật tựa hồ, đúng là thật, ha ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu, ầm ầm mà lên, vị kia chí linh hậu kỳ tóc trắng hùng tráng ông lão. Một quyền đánh bay một cái đối thủ sau, đem một đoàn cấp 9 thủy linh vật, bỏ vào trong túi, không nói ra được đắc ý tà khí. Bạch, lại là bay vút đi, giết hướng những người khác. Một đám tu sĩ bên trong, tựa hồ thuộc người này, đặc biệt lớn mạnh một chút. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú vài lần, trong lòng không nhịn được bắt đầu ngứa lên, nhưng vẫn như cũ cảm thấy nơi nào không đúng lắm, dường như ít đi những người này. Chúc vô bọn họ đi nơi nào rồi? Trước tiến vào tu sĩ, làm sao có khả năng buông tha những này cấp 9 linh vật? Mắt lóe lên, nhớ tới cái gì, hơi suy nghĩ, thần thức lại cẩn thận quét, cũng vẫn không có phát hiện. Quá nửa là đi đến càng phía trước rồi, mặc dù đi lại trước, cấp 9 linh vật cũng có thể buông tha. Phương Tuấn Mi vẫn là không nghĩ ra, có thể là đi rồi những phương hướng khác rồi. Đây là Phương Tuấn Mi lý do duy nhất, như vậy hiện tại, chính hắn đến tột cùng muốn không muốn ra tay. Bạch, chỉ mắt lóe lên, Phương Tuấn Mi liền cuồng vút đi. Tại sao không ra tay? Mặc dù chính mình dùng không được, cũng có thể đưa cho những người khác, thậm chí là đem ra trao đổi cực phẩm tiên thiên linh bảo cái gì. Cấp 9 linh vật cùng tiên ngọc chi tâm, nhưng là hoàn toàn khác nhau hai cái đẳng cấp đồ vật. Phương Tuấn Mi trong lòng, tham lam dục vọng, bắt đầu lăn lộn, thực sự là không trách hắn. Tin tưởng mặc dù là đổi Phượng Nghiêu đến, cũng không có bất luận cái gì không lấy lý do, cho tới có phải là giả, có thể cướp được sao, lại chậm rãi phân rõ mà, hà tất hiện tại ngốc vù vù đứng ở chỗ này không tưởng. Tiếng đánh nhau như lôi, đất rung núi chuyển, thế giới đổ nát, hai cái chí linh trung kỳ ác nhân tộc tu sĩ, giết khí thế hừng hực, khiến đều là tà ác cực điểm đạo tâm thần thông. Lẫn vào địa phong thủy hòa, đầy trời quang ảnh nổi lên diệt, diệt lại nổi lên, mà hai người tranh cướp, là một đoàn vàng chói lọi đồ vật, kim quang bên trong, dường như gạch vàng, dường như vàng ngọc, nghịch ngợm mà lại linh động né tránh hai người vồ lấy. Bạch, Phương Tuấn Mi bỗng dưng mà tới, xuất hiện ở kim linh vật kia phía trên, vồ một cái đi, khoảng cách gần trong gang tấc. Bạch, kim linh vật kia phản ứng như thần, càng trong nháy mắt này, biến mất không còn tăm hơi, vượt qua hư không bỏ chạy bình thường, biến mất ở Phương Tuấn Mi dưới mí mắt. Tiểu tử, bằng ngươi cũng xứng đoạt, cút sang một bên. Hai cái ác nhân tộc tu sĩ, gặp Phương Tuấn Mi đến nhặt tiện nghi, nhất thời là giận dữ, đồng thời thu chủ công kích đối phương thế. Thần thông đồng thời oanh đến, Phương Tuấn Mi chặt chẽ vững vàng trúng rồi này hai đòn, bị đánh bay ra ngoài, cũng may năng lực chịu đựng đủ cường, siêu siêu bay ra ngoài sau, chính là kiếm quyết triển khai, lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí màu xám, gào thét mà ra, hình thành một luồng không góc chết bão táp, cuốn về trong bốn phương tám hướng. Ngã đạo đại tẩy lễ, đến phiên hai cái kia đánh tới ác nhân tộc tu sĩ, kêu lên thảm thiết, bị cắt thương tích khắp người, máu tươi tung tóe. Lại đến, Phương Tuấn Mi lạnh âm thanh, quát to một tiếng, không có đuổi theo kim linh vật kia, trong nháy mắt sử dụng tới đại âm hy thanh chỉ, vù tiếng mũi kêu như châm, oanh hai cái kia tu sĩ, kêu lên thảm thiết. Chết, Phương Tuấn Mi lại một cái vụt sáng, đi tới một cái tu sĩ phía trên, một kiếm xuyên thủng đi, thời khắc này, ánh mắt của hắn không loại tầm thường, tham lam bên trong biểu lộ hung lạnh tà khí. Không loại tầm thường. Tu sĩ kia bị một đòn điểm nát đầu lâu, bỏ mình tại chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?